pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Ở Bạch Y Nhân không có bị thương thời điểm. Tống quan đối thượng Bạch Y Nhân cũng chỉ có bị đuổi theo đánh phân. Mà tống quan đối với Oa Oa mặt thời điểm. Hai người lại là có thể đánh cái không sai biệt lắm ngang hàng bộ dáng. Cho nên tổng thượng sở thuật, bọn họ bốn người vũ lực giá trị bài bố tình huống đại khái là Vô Ưu giấu lớn Bạch Y Nhân, giấu lớn tống quan Oa Oa mặt, nhưng là Vô Ưu lại bị Oa Oa mặt đâm bị thương thật sự trọng. Đối với việc này, Vô Ưu còn chưa mở miệng làm ra giải thích, cố trưởng lão đã là tức giận mà một cái tát vỗ vào trên bàn. Lão yêu bà dạy ra tiểu tề tử, tự nhiên không một cái tốt. Võ công so ra kém người liền nghiên cứu một ít đường ngang ngõ tắt. Thuốc tê độc dược nhưng thật ra dùng đến nhanh nhẹn. Thật thật là không biết xấu hổ cực kỳ. Dùng, độc, như thế vụng về thủ đoạn cũng dám ở ta thánh giáo trước mặt đùa nghịch. Ha ha, cố trưởng lão một tiếng, ha ha, thật là lãnh diễm cao quý đến làm người không muốn không muốn. Tuy rằng luận khởi, lão yêu bà cái này từ giống nàng như vậy dung mạo vài thập niên cũng chưa như thế nào biến hóa. So với nhân gia kiều lão phu nhân, tựa hồ dung nhan kéo dài chưa biến cố trưởng lão. Thoạt nhìn càng phù hợp lão yêu bà cái này từ một chút. Nhưng điểm này, vô luận trong lòng như thế nào tưởng, lại là tuyệt đối không thể giáp mặt cùng cố trưởng lão nói. Bằng không cố trưởng lão một giây đem người một tát tai trù tiến tường. Moi đều moi không xuống dưới, cố trưởng lão chụp xong rồi cái bàn. Mắng xong kiều ra người. Còn là cảm thấy chính mình có chuyện chưa nói xong. Nghĩ nghĩ, nàng nghiêng đi thân. Vô Ưu liền ngồi ở nàng bên cạnh. Đương cố trưởng lão ngón tay chọc thượng Vô Ưu cái trán thời điểm. Vô Ưu vẫn là có chút không có phản ứng lại đây bộ dáng. Cố trưởng lão xuân hành giống nhau nhỏ dài. Ngón tay, chọc thượng Vô Ưu đầu. Hận sắt không thành thép. Đối với như vậy thô lạn hạ độc phương thức cũng có thể trúng chiêu. Còn có thể bị lão yêu nhà chồng tiểu phế vật lăn lộn thành này phó đức hạnh. Người mấy năm nay thật sự là sống uổng phí. Cũng là nên hảo hảo tỉnh lại Vô Ưu. Lại cứ như vậy đi xuống. Ta xem người cũng thật sự là có thể sửa cái tên. Vô cái gì yêu? Dứt khoát kêu, vô năng, được, Vô Ưu bị cố trưởng lão chọc đến cả người đều hướng một bên thiên. Qua đi, nàng thoạt nhìn vẫn như cũ là thực suy yếu bộ dáng. Sắc mặt quá mức tái nhợt, liền môi cũng đều phảng phất là mất sắc cánh hoa giống nhau, cố trưởng lão như vậy chọc nàng. Vô Ưu cũng chưa nói cái gì, thật dài hướng về phía trước cuốn lên lông mi, theo đôi mắt chớp động động tác, như là nhẹ nhàng run một chút. Vô Ưu đối cố trưởng lão ứng một cái kia một cái, đúng vậy, tự phía sau nói còn không có nói ra. Một bên tống quan đã là trước bắt được cố trưởng lão còn đãi tiếp tục chọc thượng Vô Ưu đầu ngón. Tay, cố trưởng lão, tống quan, ai, một tiếng nói. Người lại chọc đi xuống. Vô Ưu cái trán đã có thể muốn đỏ, cố trưởng lão. Ngoặc kép, giáo chủ ngươi hộ nghé cũng hộ nghé đến quá mức đi. Chỉ là chọc hai hạ cũng sẽ không thế nào. Loại này giáo dục chính mình, cháu ngoại. Còn phải bị giáo chủ quản giáo cảm giác thật là quá nghẹn khuất. Cố trưởng lão tính cách nguyên bản liền phản cốt. Nàng lúc này quả thực nhịn không được tưởng, ngươi không cho ta như vậy ta lại cứ như vậy cắp cáp. Cắp ngươi lấy ta làm sao bây giờ bằng v bằng mà trực tiếp ở Vô Ưu trán thượng chọc ra một cái hoa sen dấu. Vết tới, bất quá, nghẹn khuất về nghẹn khuất. Cuối cùng. Cố trưởng lão vẫn là hít sâu một hơi. Đối tống quan nói. Ngoặc kép, giáo chủ nói được là cực, vốn dĩ sự tình đến nơi đây cũng nên không sai biệt lắm. Nhưng tống quan này não động khai không biên. Nắm cố trưởng lão tay hắn đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, tống quan. Cố trưởng lão ngươi móng tay thật dài a. Cố trưởng lão, ngoặc kép, thật là dài quá điểm. Chính là làm sao vậy? Mắt thấy tống quan trong mắt nảy lên một loại đồng tình thương hại sắc thái. Cố trưởng lão trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Sau đó liền nghe được đối phương thập phần thành khẩn mà nói. Nếu đột nhiên tưởng đào giấy tai nói khẳng định thực không có phương tiện đi. Cố trưởng lão, ngoặc kép, cố trưởng lão thở ra một hơi. Hảo sinh khí Nga, chính là vẫn là muốn mỉm cười. Thuộc hạ nếu là muốn đào giấy tai nói, vẫn là có người sẽ thay ta đào. Tất nhiên là không cần ta chính mình động thủ. Nhưng thật ra không nhọc giáo chủ quan tâm, trung gian như vậy một gián đoạn. Tống quan đối với việc này liền cũng liền không hỏi lại đi xuống. Lần này Trường Lưu trên núi Kiều lão phu nhân thấy cố trưởng lão khi mang đến hai người trẻ tuổi. Vô ưu là đều nhận thức. Hơn nữa, nàng đối giữa Cẩm Y cái kia oa oa mặt, xem như tương đương quen thuộc. Bất quá không phải quan hệ thực tốt cái loại này thục. Hoàn toàn tương phản. Hai người quan hệ không tốt, kỳ thật vô ưu đối oa oa mặt vốn là không có gì ấn tượng. Hai người theo lý mà nói cũng không có gì quá nhiều giao thoa. Rốt cuộc oa oa mặt là Kiều lão phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia người. Nhưng là oa oa mặt đặc biệt chán ghét vô ưu còn ở bị nhân xưng chi vì Kiều vọng thư thời điểm vô ưu. Oa oa mặt năm lần bảy lượt mà khuếch tán ra thật lớn ác ý. Thật là làm người tưởng không nhớ rõ cũng có chút khó khăn, sự tình giải thích lên vẫn là man hố cha. Đại khái hết thảy ngọn nguồn là trung nhị thiếu niên một viên mẫn cảm lại yếu ớt kiêu ngạo pha lê. Tâm, ở gặp được trời sinh võ thể Kiều vọng thư phía trước. Oa oa mặt vẫn luôn bị trưởng bối ký thác sâu nặng kỳ vọng cao, hắn căn cốt hảo. Ngộ tính dai. Kiều lão phu nhân một nhà vẫn luôn đem hắn coi làm là gần 50 năm qua ưu tú nhất mầm. Oa oa mặt cũng là tự xưng là đệ nhất. Đặc biệt đương hắn cùng Kiều gia những cái đó cùng năm cấp tiểu hài tử làm đối lập thời điểm. Lòng tự tin luôn là sẽ bạo biểu đến không được. Đáng tiếc sau lại ra một cái Kiều vọng thư. Hắn nguyên bản tự cho mình như thế chi cao. Kết quả mặt bị đánh đến bạch bạch bạch vang, có người so với chính mình lợi hại một chút đều không? Đáng sợ chính là đã từng năm ấu vô biết. Cảm thấy khắp thiên hạ ta nhất điêu còn làm cho mọi người đều biết. Vì thế một sớm bị vả mặt, liền trước kia chính mình đã từng khinh thường những cái đó phế vật rác rưởi đều có lấy cớ cười. Nhạo hắn, trên đời này so oa oa mặt lợi hại người. Nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng sẽ không quá ít. Tỉ như lúc này đây đem Tống Quan Ngộ nhận thành dâm tặc bạch y nhân. Nhưng những người này đối oa oa mặt tới nói là không ở suy xét trong phạm vi. Bởi vì hắn lúc trước cuồng vọng không ai bì nổi thời điểm sở vứt mặt. Chỉ cùng Kiều vọng thư có quan hệ. Hắn không ngại người khác so với hắn lợi hại. Hắn để ý chính là hắn cho rằng chính mình lợi hại nhất thời điểm. Có người đánh hắn mặt, lúc ấy oa oa mặt còn nhỏ đâu. Bao lâu chịu quá như vậy vũ nhục, mà hắn vừa lúc gặp trong cuộc đời nhị sâu nhất tuổi tác. Tư tưởng đi hướng cực đoan, hắn cảm thấy phi thường đau đớn muốn chết. Hơn nữa đem hết thảy sai lầm toàn quy kết đến Kiều vọng thư trên người. Từ đây hận thượng, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Có thể nói, Kiều vọng thư thật là nằm cũng trúng đạn. Thật là bất hạnh, nói đến cũng là trùng hợp. Trước chút thời gian, vô ưu cùng Tống Quan đi vây xem võ lâm đại hội. Oa oa mặt cũng ở. Hắn khi đó ngồi ở trà lâu hai tầng dựa cửa sổ vị trí. Nắm một chén trà nhỏ nhìn về phía dưới lầu, lúc ấy trên đường người tễ đến muốn chết. Giống cá mòi đàn, cũng giống đại thiên triều xuân vận thời tiết ga tàu hỏa. Tống Quan nắm vô ưu ở trong đám người đi tới. Hai người nhìn thực rõ ràng, đặc biệt là vô ưu, che mặt xa, đặc thù phi thường bắt mắt, lúc đó trên đường ra một chút rối loạn, nắm vô ưu Tống Quan hai người cũng bị lan đến gần một chút. Mà vô ưu khăn che mặt đó là nhân kia đánh nhau nhấc lên nửa bên. Oa oa mặt ngồi ở lầu hai, đại khái trên đời này có vận mệnh chú định cái cách nói này. Hắn vừa lúc hảo mà đi xuống nhìn thoáng qua. Không có mau thượng một phân, cũng không có chậm hơn một giây. Vì thế cứ như vậy thấy được vô ưu toàn cảnh, chỉ bằng vào này liếc mắt một cái liền nhận ra thân. Phận, không có mặt khác chứng cứ bằng chứng, cũng không có thực tế nghiệm chứng. Chỉ bằng chính mình ấn tượng đầu tiên liền kết luận đối phương là chân chính Kiều vọng thư. Kỳ thật cho tới bây giờ, từ trên danh nghĩa tới giảng, Kiều gia vọng thư công tử trước sau vẫn là ở Kiều gia. Chưa từng mất tích quá, chỉ là hiện giờ du rú trong nhà, người khác khó gặp thượng một mặt. Nghe nói một chút năm trước nhiễm bệnh nặng, rơi xuống bệnh căn, bệnh tình thay đổi thất thường. Hiện giờ càng là có tăng lên dấu hiệu, cho nên cần đến hảo hảo điều dưỡng. Liền từ đây đóng cửa không thấy người, mà oa oa mặt cô là Kiều lão phu nhân. Hắn biết một ít nội tình, biết hiện giờ Kiều gia bên trong cái kia Kiều Vọng Thư đều không phải là chân chính Kiều Vọng Thư. Chân chính Kiều Vọng Thư đi nơi nào không ai biết. Kiều Vọng Thư mất tích việc này liên lụy quá nhiều. Mỗi người đều có mỗi người băn khoăn. Tới rồi cuối cùng, ngược lại là không có ai dám chính đại quang minh mà đi tìm người. Chỉ ngầm bất động thanh sắc mà tìm. Liền cứ như vậy đều cam chịu Kiều gia bên trong bài trí giống nhau tồn tại, giả Kiều Vọng Thư, trung nhị thiếu niên mạch não là thường nhân không thể lý giải. Hắn nhận định vội vàng liếc mắt một cái thoáng nhìn người nọ là Kiều Vọng Thư. Vậy nhất định là Kiều Vọng Thư. Trực giác lực lượng đánh bại hết thảy thực tế chứng cứ. Đối với đối phương rõ ràng thoạt nhìn bất luận bộ dạng vẫn là trang điểm đều là cô nương nghi hoặc. Một chút đều không có xuất hiện, Kiều Vọng Thư hiện giờ không coi là Kiều Vọng Thư. Ai lại biết người này là Kiều Vọng Thư đâu? Cho dù chết cũng không ai biết. Oa oa mặt nguyên bản đầy cõi lòng ác ý niệm. Ở một cái rất nhỏ quạt gió thêm củi dưới. Liền lớn mạnh đến liền chính mình đều khống chế không được. Đa số người trung nhị thời kỳ chỉ là một cái tương đối ngắn ngủi đặc thù tuổi tác. Nhưng giống oa oa mặt như vậy thời gian chiều ngang to lớn. Liên tục lực lâu. Cũng không phải không tồn tại. Hắn cái loại này hài tử thiên tính vẫn luôn còn sót lại đến nay. Cùng giáo dưỡng không quan hệ. Không phải thiên chân vô tà. Mà là cái loại này không hề tự giác hung tính. Tựa như đứa bé đem sâu lông tạp lạn thành bẹp bẹp một bãi tương bùn sau. Còn cười hì hì hình như là cảm thấy hết thảy đều thú vị cực kỳ bộ dáng. Nếu vô ưu thật sự không phải Kiều Vọng Thư. Như vậy cứ như vậy không thể hiểu được mà lây dính thượng như vậy một cái thế nào đều tưởng làm. Chết người của hắn. Kia cũng thật là oan đến không được, lúc ấy võ lâm đại hội thượng. Oa oa mặt cũng không có trước tiên liền ngăn cản vô ưu. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, chờ hắn ở trên lầu phát hiện vô ưu. Đến hắn đi xuống lầu tìm vô ưu thời điểm, vô ưu sớm đã không thấy. Theo lý thuyết hắn có thể trực tiếp từ lầu 2 dùng khinh công nhảy xuống đem vô ưu ngăn ở trên đường, nhưng là võ lâm đại hội trong lúc. Làm tổ chức phương bạch đạo có quan, bộ, môn vẫn luôn có như vậy văn bản rõ ràng quy định. Đại hội cử hành đặc thù thời gian. Bên trong thành cấm trừ bỏ nhân viên công tác bên ngoài người sử dụng khinh công. Nếu không một khi phát hiện, tất cả đều từ chấp pháp nhân viên bắt lại quan tiến trong nhà lao thỉnh uống trà. Oa oa mặt lúc ấy cũng không có tìm được vô ưu. Chỉ là thoáng nhìn liếc mắt một cái. Sau lại bị cô vội vàng kêu trở về. Nhưng thật ra chưa từng tưởng lại ngoài ý muốn gặp được vô ưu. Hắn đã từng là trong nhà ký thác kỳ vọng cao người. Chỉ là sau lại gặp được Kiều Vọng Thư. Liền từ đây không yêu tập võ. Tóm lại là cảm thấy. Dù sao chính mình lại nỗ lực. Cũng bất quá như vậy. Học được học đi cũng thành không được đệ nhất. Kia lại có ích lợi gì. Vì thế liền đi học dùng độc biện pháp. Tìm lối tắt, chẳng qua bị người trong nhà mắng làm là không làm việc đàng hoàng. Tẫn học chút bàng môn tà đạo. Chính là này bàng môn tà đạo học cũng không phải vô dụng. Trường lưu trên núi ăn năn nhai. Hắn nhìn vô ưu, dùng người khác nghe không được âm lượng. Cười nói, Kiều Vọng Thư, ta biết ngươi là Kiều Vọng Thư. Nhưng ngươi là Kiều Vọng Thư. Ngươi như thế nào liền cùng ma giáo người xen lẫn trong cùng nhau. Ở đã chịu công kích khoảng cách, hắn mang theo một chút lĩnh ngộ hiểu rõ. Tiếp tục cười nói, cùng ngươi ở bên nhau người kia biết ngươi là Kiều Vọng Thư sao? Ngươi đoán ta hiện tại đem ngươi thân phận hô lên tới. Hắn sẽ là cái gì phản ứng? Tóm lại này một câu xuống dưới. Cuối cùng là làm hắn tìm được rồi đối phương hành động gian sơ hở. Dùng tới hắn những cái đó bị trong nhà người sở khinh thường bằng môn tà đạo. Chẳng sợ bị người ta nói là thắng không sáng rọi thì thế nào. Tóm lại là thắng là được bãi. Chỉ là cái kia vốn dĩ có thể chết ở hắn dao nhỏ phía dưới người. cuối cùng là cùng người khác bị hắn một chân đá hạ nhai, đột nhiên rơi xuống bị Phong giơ lên vạt áo. Như là ở trên hư không khai một đóa vô căn vô bằng hoa tới. Hắn nhìn rơi xuống huyền nhai hai cái thân ảnh. Trong lòng đã là vui sướng lại có loại không thể nói tới tắc nghẽn. Kiều Vọng Thư chết cũng là cùng người khác chết đến một chỗ. Hai người cùng trị nhai đến làm cho như là tuẫn tình giống nhau. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn liền trước đem nửa đường ra tới người kia trước giết. Sau đó lại kéo chậm rãi tra tấn Kiều Vọng Thư, gió núi thổi đến đáy vực hạ mây trôi sương mù phiêu. Phiêu đãng đãng một mảnh phập phồng. Rõ ràng hẳn là được như ước nguyện. Nhưng hắn trong lòng lại không thoải mái. Mênh mang nhiên mà giống như chỗ trống cái gì, sao này một hồi tống quan cùng Vô Ưu tu dưỡng hào chút. Thời gian mới về tới thánh giáo. Trở về sau nhìn thấy nhiều ngày không thấy cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão sắc mặt âm trầm đến quả thực so sánh truyền thuyết ăn tiểu hài tử không nháy mắt đại. Yêu quái, cựu trưởng lão như thế nào sẽ không giận đâu. Cựu trưởng lão quả nhiên giận dữ. Cựu trưởng lão đương nhiên giận dữ, dù sao bọn họ kia một ngày trở về. Cựu trưởng lão trọng phạt bao nhiêu cá nhân. Cùng ngày dựng tiến đại sảnh hoành ra tới có 10 dư cái. Cố trưởng lão tự xin nhận phạt. Đi sau núi cấm địa. 2 tháng sau ra tới đều có điểm không ra hình người. Tống quan nơm nớp lo sợ mà đứng ở giận tím mặt cựu trưởng lão trước mặt. Cựu trưởng lão nhìn một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng tống quan. Cười lạnh, ngươi là trưởng thành, ta nhưng thật ra cũng quản không được ngươi, tống quan lập tức tỏ vẻ đều không phải là như thế. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình cách như vậy đoạn thời gian trở về. Cựu trưởng lão liền tính phía trước có khí, cũng nên là không sai biệt lắm tiêu. Hơn nữa sự tình đã phát sinh, nên như thế nào đều đã như thế nào. Không nghĩ tới cựu trưởng lão thế nhưng vẫn là lớn như vậy tức giận. Tống quan thành khẩn nhận sai, cũng tỏ vẻ chính mình về sau lại sẽ không như vậy không đầu óc. Thuận tiện còn thay người cầu tình, thế Vô Ưu cùng một đường đi theo chính mình, nhưng là nhất thời cũng không có thể ngăn cản trị nhai sự kiện phát sinh. Kết quả bị trọng phạt ảnh vệ nhóm, Nga, cựu trưởng lão nghe xong lúc sau trên mặt sắc mặt giận dữ. Dần dần bình ổn, bất quá giống như vậy giận không hiện hình biểu hiện. Hiển nhiên so giận dữ bộc lộ ra ngoài càng làm cho người nhìn trong lòng không có đế. Hắn cười một tiếng, cười đến tống quan một thân nổi da gà đều lên. Người còn có sức lực quan tâm người khác, vì thế vào lúc ban đêm. Mọi người đều nghe được bọn họ giáo chủ bị đánh đến chết đi sống lại thanh âm. Là quả thật là chết đi sống lại cái loại này. Đánh xong, tống quan ghé vào cựu trưởng lão đầu gối khóc đến cơ hồ mất nước. Cựu trưởng lão đem tống quan lột sạch bắt đầu thượng dược. Lớn như vậy tuổi, còn làm theo bị đánh thành bộ dáng này cũng là rất bi kịch. Nhưng bởi vì là cựu trưởng lão hạ đắc thủ, cho nên hết thảy phát triển lại thực tự nhiên bộ dáng hào. Đừng khóc, cựu trưởng lão không dao động mà nhìn khóc thành ngốc bức bộ dáng tống quan. Tuy rằng trước kia tống quan béo thời điểm, cựu trưởng lão vẫn luôn đem tống quan ghét bỏ thành cầu. Nhưng thực tế vẫn là trong lòng lén lút mà cảm thấy đối phương manh đến không được hào sao. Hiện tại tống quan gầy xuống dưới. Cựu trưởng lão đối tống quan lòng trìu mến ngược lại là rất lớn đánh chiết khấu. Tùy tiện dùng tay áo cấp tống quan lau lau mặt. Cựu trưởng lão nói. Không đem ngươi đánh thành cái dạng gì. Đừng khóc. Ta xuống tay có chừng mực. Xuống tay có chừng mực là có thể đánh sao. Tống quan còn ở khóc. Bất quá cũng không phải hắn muốn khóc, chính là thân thể tự nhiên phản ứng. Thu không được, cựu trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp tục cấp tống quan thượng dược. Tống quan trên người hiện tại thương, đều là kêu hắn dùng roi rút ra. Màu đỏ vết roi một đạo điệp một đạo. Tống quan hiện giờ khối này thân xác sợ đau nhưng là không dễ dàng phơi hắc. Mấy năm nay phong thủy vũ đánh ngày phơi. Thế nhưng còn thập phần không dễ dàng mà vẫn như cũ vẫn duy trì trắng nõn nhan sắc. Như là bị kiều dưỡng ở khuê các đại cô nương. Chính là vuốt xúc cảm tương đối tháo. Hơn nữa có cơ bắp. Vẫn là điều hán tử. Này trắng nõn làn da nhan sắc in lại màu đỏ vết roi. Kia thị giác hiệu quả kỳ thật là phi thường đắc sắc tình. Đặc biệt hiện giờ Tống Quan đã nảy nở, vô luận là mặt vẫn là thân mình. Vì thế hết thảy thoạt nhìn đều thực kia cái gì. Nhưng cựu trưởng lão một chút đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nửa điểm tàn niệm không dính mặt đất phi thường chính trực. Nên thượng dược liền thượng dược. Trên đường nhớ tới một sự kiện. Khẩu khí phi thường đạm hỏi Tống Quan. Ở bên ngoài đều có hảo hảo ăn ta cho ngươi dược sao? Tống Quan còn ở rớt nước mắt. Nghe được lời này cũng liền thút tha thút thít một tiếng. Ngoặc kép. Ân, cựu trưởng lão nói. Vậy là tốt rồi, cuối cùng. Lại nghĩ tới muốn hỏi một sự kiện. Ngươi trên mặt miệng vết thương sao lại thế này? Hắn phía trước nghe người ta báo cáo liền biết Tống Quan trên mặt cắt vết cắt. Nhưng không như thế nào để ý. Gặp mặt lúc sau mới phát hiện là như vậy trường một lỗ hổng. Vặn Tống Quan mặt, cựu trưởng lão nhìn kỹ trong chốc lát. Có điểm thâm, đại khái là sẽ lưu xeo. Lại nhìn trong chốc lát. Ngữ khí nhàn nhạt địa đạo. Bất quá để lại sẹo cũng không quan trọng. Này nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự. Đối này cựu trưởng lão không biết chính là Tống Quan một thân thương dưỡng đã lâu. Độc này trên mặt này vết cắt lại là trường hảo đến đặc biệt nhanh chóng. So với phía trước phiên thịt thấy cốt đáng sợ hình dạng, hiện giờ bộ dáng này tuy còn hữu hình tích, nhưng đã là hảo không biết nhiều ít lần. Này khép lại tốc độ quả thực làm người không thể tưởng tượng. Phía trước cố trưởng lão cấp Tống Quan đổi dược thời điểm. Đáng kinh ngạc, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể hoàn toàn trường hảo, tóm lại liên can người liên quan Tống. Quan này giáo chủ bản nhân, đều bị cựu trưởng lão phạt cái biến. Di độc trừ bỏ lúc ấy cùng Tống Quan cùng nhau rớt xuống nhai vô ưu, loại này cùng loại với bão táp. Trước bình tĩnh làm mọi người trong lòng phi thường thấp thỏm. Nhưng này thấp thỏm cũng không thấp thỏm được bao lâu. Ngày kế, cựu trưởng lão liền đem vô ưu đề ra đi, nhưng đại gia đoán trước huyết tinh trường hợp tất cả đều không có xuất hiện, trong lòng mọi người bất ổn, không nghĩ tới chờ tới một cái phi thường bình tĩnh kết thúc. Cựu trưởng lão chỉ là đem vô ưu không nhẹ không nặng mà răn dậy một đốn. Nói là chờ cố trưởng lão ra tới, làm cố trưởng lão chính mình hảo hảo dạy dỗ đồ đệ, đối này. Tư duy khuếch tán tính cường, đã sắc mặt quỷ dị mà phỏng đoán. Hay là vô ưu kỳ thật là cựu trưởng lão tư sinh nữ, cố trưởng lão từ thánh giáo sau núi cấm địa ra. Tới thời điểm, là vô ưu tiếp nàng. Đối với chính mình trên người miệng vết thương cố trưởng lão nhưng thật ra chẳng hề để ý. Nàng thấy vô ưu trước cười rộ lên. Người tựa hồ thoạt nhìn còn hảo. Ta còn tưởng rằng cựu trưởng lão liền tính xem ở ta mặt mũi thượng không đem ngươi làm sao vậy. Cũng nên là sẽ giáo ngươi bất tử cũng lột ra, đông nhật dương quang luôn là cho người ta một loại. Đơn bạc cảm giác, vô ưu mặc một cái màu trắng xiêm y, giống tuyết, liên quan trên mặt biểu tình cũng tựa hồ bị làm nổi bật đến lộ ra điểm tân tuyết hương vị. Nàng đối này không tỏ ý kiến, chỉ là ở duỗi tay đỡ cố trưởng lão hạ bậc thang thời điểm. Nói, cựu trưởng lão nói ta trên người có tử cổ, đúng là một trận gió tật tới. Gió thổi đến một bên khô mộc kẽo kẹt mà rung động. Chà cây ảnh nghiêng mà bị ánh nắng một chiếu liền như vậy rơi xuống màu đen bóng dáng ở cố trưởng. Lão trên mặt, phảng phất là lưu động giống nhau mà tiên minh, này nhai đi nhai lại tin tức tuôn ra tới. Tựa cố trưởng lão như vậy nhất quán ngày thường không thế nào đi tâm. Đều nhất thời cả kinh trợn tròn đôi mắt. Sau một lúc lâu mới có thể một lần nữa nói chuyện. Chuyện khi nào? Người cùng giáo chủ như thế nào liền có? Vô ưu mặc trong chốc lát. Ta cũng không biết. Sau một lúc lâu, khó trách. Khó trách người lúc ấy như vậy trọng thương đều có thể hoãn lại đây. Ta nguyên bản còn kỳ quái. Dựa theo kia dược tính, người cũng căng không đến ta tìm được ngươi thời điểm. Xem ra đều là này, tử cổ, duyên cớ. Cố trưởng lão lẩm bẩm, bỗng nhiên dùng mình, nói, việc này còn có ai biết. Vô ưu nắm trong tay kia một quản ôn ôn lương lương bích ngọc sáo. Hơi hơi một đốn, trừ bỏ cựu trưởng lão. Ngươi, liền chỉ có ta giáo chủ cũng không biết. Cố trưởng lão nghe vậy thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng hảo, biết đến ít người. Cũng đỡ phải giáo chung những cái đó nghiên cứu cổ vật thành si. lại nháo ra cái gì thiêu thân tới, trang phục lộng lẫy nữ tử cau mày. Nhẹ nhàng, xách một tiếng, tựa hồ đối này tràn đầy thể hội. Đám người kia, thật sự là phiền toái cực kỳ, Vô Ưu trầm mặc trong chốc lát. Ngay sau đó nhẹ giọng đáp, ta nhớ kỹ, Tống Quan từ khi về tới giáo trung lúc sau. Lại khôi phục thành rời đi giáo trung phía trước khổ bức bộ dáng. Hơn nữa lần này cựu trưởng lão quản hắn quản được càng nghiêm khắc. Không được cái này không được cái kia. Còn đặc biệt quy định không được hắn đi gặp Vô Ưu, Tống Quan tỏ vẻ không thể lý giải. Sau đó liền lại bị cựu trưởng lão lại tấu một đốn. Ở bị tấu đến té ngã lộn nhào đều trốn không thoát cựu trưởng lão công kích phạm vi lúc sau. Hắn cũng liền không nhắc lại việc này. Mẹ kiếp, không thấy liền không thấy. Về sau có rất nhiều cơ hội. Dù sao bọn họ sớm hay muộn là sẽ nhìn thấy, nói trở về. Tống Quan cảm giác gần đây giáo trung chế dược trình độ thật sự là càng ngày càng cao. Bởi vì trước kia mỗi tháng, mẫu cổ phát tác ngày đó. Hắn đều sẽ đau đến chết đi sống lại lại sống tới chết đi. Nhưng là gần nhất giống như một chút cũng không đau, Tống Quan rất kinh ngạc. Hỏi cựu trưởng lão chuyện này thời điểm, cựu trưởng lão tỏ vẻ chế dược nguyên lý quá cao thâm. Dù sao ngươi cũng nghe không hiểu, hỏi cũng hỏi không, cho nên liền không cần lãng phí đại gia thời gian đừng hỏi. Tống Quan hậm hực đi luyện võ, hắn gần nhất nội công bay lên tốc độ có điểm mau đến không bình thường. Kỳ thật này thân xác 16 tuổi thời điểm bắt đầu. Bởi vì, mẫu cổ, duyên cớ liền nội lực liền tăng trưởng không bình thường. Nhưng gần nhất nội lực trướng đến so trước kia còn hung mãnh. Làm đến Tống Quan hoài nghi chính mình có phải hay không luyện võ luyện xóa. Cựu trưởng lão cho hắn kiểm tra rồi một chút. Tỏ vẻ hoàn toàn không có chuyện. Liền hắn nghĩ đến nhiều. Hảo đi, mắt thấy kế tiếp một năm công phu liền cùng hút mì sợi dường như. Xẹt một chút liền không có. Tống Quan suốt một năm tất cả đều không gặp Vô Ưu. Liền ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng không có. Thật vất vả cùng cố trưởng lão nói thượng nói mấy câu đi. Mới nói đến Vô Ưu. Liền lại bị cựu trưởng lão tóm được quả thực chứng đau. Cựu trưởng lão cười như không cười mà giữ chặt hắn. Người cả ngày niệm cái kia tiểu cô nương làm cái gì? Tống Quan có chút tạc mau. Ngoặc kép, ta nơi nào liền cả ngày niệm. Cựu trưởng lão chỉ là lôi kéo Tống Quan không nói lời nào. Một bộ giống như minh bạch bộ dáng đem Tống Quan nhìn. Sau đó vào lúc ban đêm Tống Quan về phòng. Hắn xốc màn lụa, liền nhìn thấy xưa nay thường thấy cựu trưởng lão kia thủ hạ kia một đôi song bào thai đang nằm ở. Hắn trên giường, tóc đen như nước chảy tán. Màu lục đậm yếm sấn đến màu da tuyết trắng đến kinh tâm sợ mục đối với này một phần đại lễ. Tống Quan chỉ có kinh, không có, hỉ. Hắn lui một bước, các ngươi như thế nào ở ta trên giường? Nói còn chưa dứt lời. Trên giường kia đối song bào thai đã có động tác. Một người một bên cứ như vậy đem Tống Quan kéo đến trên giường. Thiếu nữ mềm mại mà no đủ thân mình ôm đi lên. Ôn hương nhuyễn ngọc, mang theo một cổ ngọt hương. Song bào thai tỉ tỉ cái kia. Một tay ôm Tống Quan cổ. Nhuyễn thanh tế ngữ. Nghe được nhân thân tử đều có thể tô nửa bên. Thuộc hạ phụng cựu trưởng lão mệnh lệnh. Riêng tới hầu hạ giáo chủ Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan quả thực dọa xuẩn. Nội tâm phản ứng đầu tiên là, xong đời. Hệ thống, nhiều ít nam tử tha thiết ước mơ 3P diễm phúc. Vẫn là song sinh tử loại này diễm phúc. Lăng là đem Tống Quan dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lập tức từ trên giường bắn lên tới cất bước. Liền chạy. Tông cửa xông ra, chạy vội mới ra sân, liền thấy quanh mình một chút hiện ra ánh sáng. Nguyên lai là có người đề ra một chản chản đèn cung đình ở bên lập. Cựu trưởng lão nâng một cây tẩu hút thuốc, dựa vào sơn hồng đại môn, mắt nhìn Tống Quan vẻ mặt kinh hách trạng mà chạy ra tới. Nhưng thật ra sửng sốt, bất quá trên tay không dừng lại, hắn một tay đem người kéo lấy. Để sát vào liền nghe đến Tống Quan trên người dính ngọt hương, này một cổ như có như không ngọt hương. Làm cựu trưởng lão theo bản năng mà nhíu một chút mi. Hắn đem người đè lại, thanh âm đạm mạc hỏi, như thế nào liền ra tới? Nhanh như vậy thì tốt rồi. Đêm nay thượng sự tình triển khai quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Vừa thấy cựu trưởng lão này tư thế liền biết vừa rồi khẳng định là hắn giở trò quỷ. Tống quan thẹn quá thành giận. Cái gì hảo không hảo? Vì cái gì ngươi song bào thai ở ta trong phòng? Vào đông buổi tối, gió đêm thổi đến vẫn là thực đến xương, nương đèn cung đình vầng sáng. Cựu trưởng lão phát hiện tống quan bả vai dính một cây tóc. Hắn giơ tay ấn thượng tống quan bả vai, duỗi tay phủi khai, không chút để ý mà trả lời. Các nàng là thích giáo chủ, mới tự nguyện thị tầm. Giáo chủ hiện tại cái này phản ứng, là không thích các nàng sao? Nhìn xem, cựu trưởng lão làm quy công hành vi cư nhiên còn như vậy thản nhiên. Cựu trưởng lão làm lơ tống quan giận chừng, tiếp tục không chút để ý nói. Ta cũng là mới phát hiện. Phía trước này đó nhưng thật ra sơ sót, giáo chủ tới rồi tuổi này, cũng thật là nên hiểu nhân sự thời điểm, cho nên ta an bài xong bào thai các nàng, chính là hiện tại nhìn dáng vẻ giáo chủ cũng không vừa lòng các nàng. Bất quá, không quan hệ, nếu giáo chủ không thích, chúng ta đây liền thay đổi là được. Hơi hơi một đốn, dương mắt nhìn về phía tống quan, giáo chủ muốn ai đâu, giống vô ưu như vậy sao? Tống quan, ngoặc kép, tống quan rốt cuộc tạc mau, đều cái gì cùng cái gì a? Ta không cần a, không thành tưởng cái này hỗn loạn mà gà bay chó sủa buổi tối qua đi. Ngày kế, đằng trước còn chưa nói thượng nói mấy câu cố trưởng lão cư nhiên tới chịu đòn nhận tội, cố trưởng. Lão mặt trầm như nước mà hướng tống quan trước cửa một quỳ. Giáo chủ, chị nhai kia một ngày, trung quy vẫn là bị thương căn bản. Này bị thương chỗ tuy là xấu hổ đến cực điểm, nhưng giáo chủ trăm triệu không thể bởi vì da mặt quá mỏng sợ mất mặt. Liền một chữ không nói, là bệnh phải trị, thuộc hạ đối này không thể thoái thác tội của mình. Nguyện ý, nói còn chưa dứt lời. Trong phòng tống quan tựa hồ đã là không thể nhịn được nữa ném một cái ấm trà ra tới. Dựa gần cố trưởng lão châm cài tử liền như vậy, dầm một chút tạp lại đây nát đầy đất. Cố trưởng lão liền tính bị ném ấm trà cũng không chút sứt mẻ. Quả thực giống bàn thạch giống nhau. Tiếp tục vững vàng ổn thỏa nói. Thuộc hạ nguyện thân thủ thao đao. Liền tính giáo chủ hông, hạ chi vật toàn bộ đều cọ không có. Thuộc hạ cũng có thể kêu giáo chủ một lần nữa mọc ra một cây vừa lòng tới tống quan. Ngoặc kép, sốc bàn. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Lung tung rối loạn cái gì đều tới. Tống quan không muốn cởi quần, đại gia không hảo cường bách hắn, nhưng là cựu trưởng lão không cái này cố kỵ, chính là đem tống quan cấp lột làm một cái hoàn toàn đại kiểm tra, mẹ kiếp. Về sau còn có thể hay không cùng nhau hảo hảo chơi đùa a? Tống quan dẫn theo quần, xấu hổ và giận dữ vô cùng, cựu trưởng lão này một phen đại kiểm tra kết quả. Tự nhiên là tống quan thân thể không thành vấn đề. Bất quá từ đây lúc sau, cựu trưởng lão còn từ đây quản thượng tống quan tính phúc sinh sống. Mỗi ngày buổi tối một cái không trùng loại mỹ nhân hướng tống quan trong phòng ném, tống quan vừa mới bắt đầu còn dọa đến hướng phòng bên ngoài chạy. Thời gian lâu rồi, trực tiếp tiến hóa thành mặt vô biểu tình. Đem trên giường mỹ nhân dùng chăn một bọc bế lên lui tới ngoại chính là một ném. Cũng không quan tâm có phải hay không băng thiên tuyết địa. Vẫn là muỗi bay đầy trời, bị đông lạnh đến run bần bật. Hoặc là bị muỗi cắn đến một thân là bao các mỹ nhân. Sôi nổi tìm cựu trưởng lão khóc lóc kể lể. Đại thể ý tứ chính là, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Giáo chủ chút nào không dao động. Hơn nữa một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Nghĩ đến chính mình như vậy bồ liễu chi tư. Là căn bản nhập không được giáo chủ trong mắt cựu trưởng lão một tay chi cầm. Nghe xong những lời này, có điểm cảm thấy buồn cười, trong mắt nổi lên một chút ý cười tới. Hắn nhàn nhạt nói, ta đã biết, kia làm phía dưới người trước tiếp tục đổi bãi. Ngô, lúc này tốt nhất đổi điểm đặc biệt không giống nhau, kết quả hôm nay tống quan về phòng liền thấy. Một cái không có mặc quần áo tinh trắng hán tử nằm ở hắn trên giường. Một thân tiểu mạch sắc làn da tinh lượng lượng giống như soát một tầng mật. Hơn nữa còn dùng đỏ thẫm thằng bó thành một cái không thể miêu tả bộ dáng. Đang muốn nghênh lại cự mà nhìn hắn, cái quỷ gì? Tống quan, ngoặc kép, vì thế hôm nay buổi tối, mỹ nhân, là bị giáo chủ đại nhân một quả đấm đánh ra đi, thời gian ở này đó lung tung rối loạn sự kiện thay. Đổi, bay nhanh trôi đi, một thu phục một thu, một ngày không một ngày, cứ như vậy một năm lại một năm nữa. Bản ngón tay tính toán, cử nhiên cũng tới rồi này thân thân xác 25 tuổi thời điểm, giáo trung khí phân một chỉnh năm đều đặc. Biệt khẩn trương, bởi vì kế hoạch nhiều năm diệt kiều gia mãn môn kế hoạch rốt cuộc muốn thực thi. Tống quan nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi ngày này. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ hảo khẩn trương, nhưng là giống như thật sự ngày này đã đến thời điểm tổng cảm giác không phải thực chân thật. Này trương võng toàn giáo trên dưới nhiều năm khổ tâm kinh doanh lại tinh tế kế hoạch. Một sớm thu võng, đã sớm dừng ở võng trung kiều gia căn bản không kịp làm ra cái gì phản ứng. Đương mai phục tại kiều gia thánh giáo người động thủ thời điểm. Thê lương khóc tiếng la cùng với vang lên. Sở hữu hết thảy trên cơ bản gần như với một hồi đơn phương tàn sát. Tống quan nhìn kia tàn sát. Trường hợp, hắn không ở thánh giáo bên ngoài thời điểm. Từ trước đến nay là mang mặt nạ, liễu mộc chế thành, màu sơn vẽ, nồng đậm rực rỡ nửa khóc nửa cười bộ dáng. Một chương nhìn quỷ dị mặt nạ che mặt, cũng liền che toàn bộ biểu tình. Không ai biết tống quan giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào, trận này nhằm vào kiều gia giết. Chóc từ đầu đến cuối, tống quan đều không có giống kịch tình đại cương miêu tả như vậy. Gặp gỡ kiều vọng thư. Chỉ có trên đường thời điểm có kiều gia một người, không muốn sống mà một thân là huyết mà vọt tới hắn trước mặt. Bất quá còn không có làm ra khác cái gì, đã bị một bên đi theo tống quan bên người vô ưu một đao tước đi đầu, vô ưu mấy năm nay đã là đi bước. Một mà bị đề bạt thành đàn chủ, nàng này thăng đến đàn chủ tốc độ thật sự là tính cực nhanh. Toàn nhân, nàng mấy năm nay công tích hiển hách. Đặc biệt là ở nhằm vào kiều gia phương diện này. Cho nên tuổi còn trẻ cũng bị phá cách đề vì đàn chủ. Hơn nữa tham dự lúc này đây tàn sát hành động, cựu trưởng lão phía trước vẫn luôn ngăn cản tống quan. Cùng vô ưu tiếp xúc. Nhưng đàn chủ có việc hướng giáo chủ hội báo. Còn có giáo chúng thương thảo hạng mục công việc. Lại tỉ như lúc này đây hành động đi theo giáo chủ. Đây đều là hắn quản không được. Cũng may tiếp xúc cũng không tính quá nhiều. Cựu trưởng lão liền cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt một ngày này. Kiều gia trên dưới kêu khóc một mảnh. Đến cuối cùng dần dần không có thanh âm. Thi thể tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất đám người tới kiểm kê. Tống quan vượt qua những cái đó thi thể tiến vào một cái rất là hẻo lánh thanh u sân. Nghe nói là kiều vọng thư trụ. Tại đây dưỡng bệnh, tống quan nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể. Nghe nói là kiều vọng thư, thi thể khuôn mặt rất là thanh tuấn. Chính là biểu tình chết không nhắm mắt. Tống quan mở miệng nói tự hắn tiến vào kiều gia lúc sau câu đầu tiên lời nói. Hắn làm người đem thi thể cổ áo kéo ra. Nhìn xem kia đầu vai có phải hay không có một cái màu đỏ con bướm bớt đi theo tống quan phía sau vô. Yêu nghe thấy cái này mệnh lệnh lúc sau. Biểu tình hơi hơi có chút ngưng trụ, kia thi thể đầu vai tự nhiên là không có con bướm bớt. Hơn nữa sau lại tra biến kiều gia này thôn trang toàn bộ thi thể. Cũng đều là không có cái nào đầu vai là có màu đỏ con bướm bớt. Được đến như vậy kết quả khi, vô ưu nghe được tống quan nói một câu. Vậy là tốt rồi, tuy rằng không gặp được. Bất quá nếu người không chết, kia cốt truyện tóm lại vẫn là có thể tiến hành đi xuống, kiều gia diệt môn. Giang hồ bạch đạo thượng lại là nhấc lên một trận thế lực thay đổi tinh phong huyết vũ. Thánh giáo chặt chẽ mà chú ý này đó biến hóa. Cũng âm thầm động một ít tay chân. Rốt cuộc bạch đạo thượng thế lực thay đổi. Hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ ảnh hưởng đến thánh giáo phát triển. Lại là ba tháng mưa phùn tầm tã. Đào chi ba lượng điểm nụ hoa. Một chi hoành nghiêng nhập cửa sổ. Tống quan gần nhất có điểm lười biếng mà nhấc không nổi tinh thần. Hắn ở trong phòng an tĩnh mà phê chữa phía dưới đệ trình lên tới công văn. Lại không nghĩ bên ngoài nổi lên ầm ĩ. Có người đẩy cửa tiến vào bẩm báo nói là ra một kiện thực khó lường đại sự. Tống quan buông xuống bút. Có một chút thất thần. Chuyện gì? Bẩm báo người ta nói. Vô ưu tư tàng kiều gia dư nghiệt. Bị bắt tại trận. Hiện tại một lớn một nhỏ đều ở bên ngoài cột lấy đâu. Chờ giáo chủ tới xử trí, Tống Quan ngẩn ra. Nga, một tiếng, nói, người đem người mang vào đi, Vô Ưu tiến vào sau liền quỳ trên mặt đất. Nàng, trong lòng ngực ôm một cái hôn mê quá khứ tiểu hài tử. Góc độ này Tống Quan nhìn không thấy đứa bé kia bộ dáng, hai người cũng chưa nói chuyện. Qua hồi lâu, Tống Quan nhìn Vô Ưu, hỏi, nàng, ngươi vì cái gì muốn lưu lại đứa nhỏ này đâu? Vô Ưu chưa từng có nhiều giải thích, đã không có thế đứa nhỏ này cầu tình, cũng không có thế chính mình cầu tình. Chỉ nói, ta thiếu hắn mẫu thân một ân tình. Tống Quan nhìn Vô Ưu thật lâu sau, không nói gì, qua hồi lâu, hắn nói, thực hảo, Tống Quan, dù sao hiện tại cựu trưởng lão ở bên ngoài cũng không trở về. Hắn tạm thời quản không được, người liền chạy nhanh đem đứa nhỏ này tìm cái có thể đặt chân địa phương hảo. Nhớ rõ, đừng tìm người bình thường ra, miễn cho lúc sau cựu trưởng lão trở về lôi chuyện cũ. Đối phương đã có thể là không được hảo, Vô Ưu đột nhiên ngẩng đầu. Hơn nửa ngày, thuộc hạ cần tuân giáo chủ dạy bảo, cho nên đương cựu trưởng lão trở lại giáo trung biết được con. Có như vậy chuyện này thời điểm, quả thực tức chết đi được. Cố tình Vô Ưu đem kia kiều gia kia dư nghiệt an trí địa phương. Lấy thánh giáo trước mắt trạng huống, cũng không động đậy đối phương, cựu trưởng lão sắp tức chết rồi. Phía trước Tống Quan cũng ngẫu nhiên phạm sai lầm, nhưng đều không phải cái gì đại sai. Cố tình ở kiều gia như vậy quan trọng sự thượng, cư nhiên ra như vậy đại sai lầm, cho nên lần này Vô Ưu cùng Tống Quan đều bị phạt đến đặc biệt trọng. Đặc biệt là Tống Quan, cựu trưởng lão đối hắn nói, Tống Quan, ngươi là giáo chủ. Ngươi làm ra mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến toàn bộ thánh giáo an nguy. Ngươi sao lại có thể như vậy tùy hứng? Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, này một lần trừng phạt rất nặng. Sấn có thể trước cựu trưởng lão đối Tống Quan trách phạt. Tất cả đều như là tiểu hài tử gian cãi nhau ầm ĩ. Tống Quan nửa chết nửa sống mà ghé vào trên giường uống dược. Cố trưởng lão tới nhìn hắn một hồi. Ghé vào hắn bên lỗ tai thượng cùng làm tạc tựa mà nhỏ giọng nói với hắn. Vô Ưu tưởng nói cho hắn. Cái kia kiều gia tiểu hài tử hẳn là sẽ không có việc gì. Tống Quan hơi chút động một chút liền sẽ. Đau đến quất thẳng tới khí lạnh. Uống dược đều uống đến cẩn thận. Hắn liền như vậy một bên thật cẩn thận mà uống dược. Một bên hỏi cố trưởng lão cái kia tiểu hài tử là bị phóng tới nơi nào. Như thế nào cựu trưởng lão một bộ không có cách nào bộ dáng, cố trưởng lão trả lời nói. Vô Ưu đem người phóng Thiếu Dương phái. Cái kia môn phái cũng coi như là rất có môn đạo. Chúng ta thánh giáo nếu không phải hoàn toàn xé rách mặt. Cũng không nhất định làm được quá đối phương, Thiếu Dương phái tên này làm người có loại rất quen. Thuộc cảm giác, Tống Quan nhịn không được lặp lại một bên. Thiếu Dương phái A, cố trưởng lão tiếp tục nói. Không ngờ phương đông cái kia Thiếu Dương. Bọn họ giáo hiện tại cái này trưởng môn tính cách đặc biệt giống con lừa. Đến theo mau sờ. Bằng không là có thể đá người một chân. Đến nỗi kiều gia đứa bé kia. Hắn bái nhập Thiếu Dương phái lúc sau liền sửa tên. Hình như là đổi thành. Cao mày ở suy tư đứa bé kia sửa lúc sau tên. Rốt cuộc nhớ tới. Mày giãn ra. Đúng rồi. Là đổi thành Kiều Minh. Bang mà một tiếng. Tống Quan nghe vậy tay một run run, trong tay chén thuốc không phủng kín mít, liền như vậy nện ở trên mặt đất, còn mang theo nóng bỏng, phảng phất nghiền nát quá mức mực nước nhan sắc nước thuốc. Liền trước một cái rơi tan xương nát thịt, phá thành mảnh nhỏ, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn chưa điệp hai cái địa lôi, cảm ơn nước trong văn địa lôi, cảm ơn y cùng cưng quyết địa lôi, cảm ơn cây cây địa lôi. Cảm ơn lầu năm địa lôi nguyên bản đáp ứng ngày hôm qua càng văn bổ hôm trước đổi mới. Nhưng là đêm qua khóa lại trong ổ chăn tu văn. Kết quả nửa đường đã ngủ. Một giấc ngủ dậy. Hừng đông. Thăng thế giới tái kiến thăng QAQ thực xin lỗi. Hết chương.